Vô tận cường hóa, chương 258, toàn diện nổ súng, gocchuyenaudio.com. Mệnh lệnh vừa phát ra, tất cả thành viên đội thứ huyết đã bắt đầu chạy trốn ra phía ngoài thành, địa hình cách cục thành Shipwreck tuy phức tạp. Nhưng có tuyến đường nhỏ mà ông dẫn đường lưu lại, đi ra ngoài liền dễ dàng hơn nhiều so với mù mờ bên trong, không hay, hắn muốn chạy. Ôn Nhu trước tiên nghe được tiếng kêu của Tạ Vinh Quân, sát khí trong mắt Thẩm Dịch lộ ra, muốn chạy, không dễ ăn vậy đâu, không cần truy Tạ Vinh Quân. Thế chỉ làm cho những người khác có cơ hội chạy trốn, Hồng Lãng, Ôn Nhu, Kim Cương, La Hạo lập tức đi ngăn chặn thông đạo cổng lớn thành Shipwreck. Bất kể bọn hắn chạy thế nào, nơi đó đều là con đường phải đi qua, thủ tại đó, tới một giết một, rõ, bốn người đồng thời hô to. Thẩm Dịch quay người chạy sang một hướng khác, nơi đó có binh sĩ triệu hoán của hắn. Đang ở một nơi bí mật gần đó tùy thời săn giết hải tặc lạc đàn, đồng thời chờ đợi mệnh lệnh của Thẩm Dịch chạy như điên tới hét. Lê, chuẩn bị lần bạo phá thứ hai, nổ luôn ụ tàu cho ta, Arias, cầm cái này. Thẩm Dịch ném barret hạng nặng cho binh sĩ triệu hoán của mình. Kèm theo 10 viên đạn xuyên giáp cùng nửa hộp đạn lửa, bò lên cột buồm chính tàu G, tìm thêm vài chỗ nấp tại đó, hai thanh súng ngắm thay phiên sử dụng. Một thanh trọng kích, một thanh liên xạ, nhất định phải làm cho tốt, rõ, cấp trên, Arias lớn tiếng trả lời, chứng kiến Arias ôm hai thanh súng ngắm chạy đi. Thẩm Dịch hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tràng cảnh đáng sợ đến nhường nào, một súng trọng kích, một súng liên xạ. Kẻ địch bị Arias tỏa định nhất định sẽ lâm vào tai nạn, lúc này bất chợt hắn nghĩ tới lời Chu Nghĩ Vũ trước kia nói về xạ thủ. Quan trọng không phải chất lượng súng, mà là số lượng, đáng tiếc a, giá như hắn có thể kiếm tới vài thanh barret thì tốt rồi, nếu thật vậy. Coi như là vua hải tặc trạng thái hoàn hảo, sợ cũng chỉ có nước bị giết trong nháy mắt. Frost, ngươi và Rap mang những người còn lại đi sườn đông. Vua hải tặc còn sót lại hầu như đều ở chỗ đó, bất quá đều đã bị thương rất nặng, ta lệnh các ngươi tiêu diệt hết thảy bọn chúng cho ta. Có thể làm được không, việc này không dễ cho lắm, cấp trên, bọn họ rất mạnh, Frost nhanh chóng trả lời, ông vừa mới giết chết Aman. Lúc này cũng đã là cấp 6, nhưng vẫn còn chênh lệch quá xa với đám vua hải tặc, cũng may tiểu đoàn lính dù số 2 có trang bị nhìn đêm, tuy cũ kỹ một ít. Mạo hiểm giả không thể sử dụng, nhưng ít ra đánh đêm đã chiếm một chút ưu thế, chỉ là bằng vào đó còn chưa đủ. Vậy hãy để các ngươi trở nên mạnh hơn một ít, Thẩm Dịch lại triệu hồi thêm 80 tên lính. Sau đó lấy ra 4 tờ quyển trục kỹ năng chuyên trúc và quyển trục thuật hợp kích, dùng tốc độ vừa vội vừa nhanh nói ra, Frost, ngươi học tập phong bạo. Rap, ngươi học tập thiết quyền xung kích. Campbell, ngươi học tập quả cầu băng xương. Facy, học tập tự mình hại mình. Frost đem ống phóng dốc kết cho Facy. Habi, Nai, John, 3 người các ngươi phụ trách hiệp trợ Frost, nếu như các ngươi đụng phải Jack Sparrow, nhớ kỹ ngàn vạn lần chớ trêu chọc hắn. Người kia rất đáng sợ, thực lực chân chính của hắn tuyệt đối còn mạnh hơn so với hắn bày ra, còn đám vua hải tặc khác đều hung hăng đánh cho ta, Frost. Ta cho ngươi thêm 80 người, hẳn là đủ, nhớ kỹ, lần chiến đấu này, ngoại trừ giết chết mục tiêu. Ngươi còn phải bồi dưỡng một chi đội ngũ tinh anh mà ta cần, rõ rồi, cấp trên, Thẩm Dịch lần này an bài thoạt nhìn tùy ý. Kỳ thật đã căn cứ đặc điểm năng lực mỗi người quyết định, Frost là quan chỉ huy tiểu đoàn lính dù số 2, kỹ năng phong bạo sát thương không mạnh. Nhưng ý nghĩa chiến lược cực lớn, rất thích hợp cho Frost học tập, mà Rap thì là dũng tướng công kích phía trước. Thiết quyền xung kích rất thích hợp hắn, Campbell thiện bơi lội, học tập quả cầu băng xương có thể tiến hành tăng cường uy lực. Facy thì là binh sĩ thiên về thể chất, sinh mệnh lực kiên cường dẻo dai, mỗi lần tăng lên một cấp đều sẽ tăng rất nhiều tánh mạng. Sở trường vũ khí hạng nặng, cho nên là nhân tuyển học tập tự mình hại mình tốt nhất, tuy nhiên bọn Facy, Campbell hiện tại chưa tới cấp 5. Không thể học tập thuật hợp kích, nhưng kỹ năng chuyên trúc không chiếm cứ thanh kỹ năng, không có hạn chế học tập cho nên giờ đã có thể học. Sau khi hoàn tất giao phó, các binh sĩ đồng thanh hô to, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ, Thẩm Dịch càng lấy ra súng lục tử vong, một hộp đạn lửa. một hộp đạn chữa bệnh nhét vào tay Frost, thấm thía nói, tất cả của cải của ta đều giao cho ngươi, cứ việc dùng, chớ để ta thất vọng, yên tâm. Cấp trên, ngài sẽ thấy thành quả ngài mong muốn, tiểu đoàn lính dù số 2 vĩnh viễn không để cấp trên thất vọng. Frost cung kính chào một cái theo nghi thức quân đội, mang theo binh sĩ chạy tới hướng khác, hoàn thành xong hết thảy. Thẩm Dịch quay người đuổi theo nhóm Ôn Nhu, đội Thư Huyết truy sát đội Đoạn Nhận hơn phân nửa thế giới nhiệm vụ. Này đã đến phiên đội Đoạn Nhận phản kích, Lam Bình đang bay lượn bên trên thành Shipwreck nói đến ảnh hưởng địa hình. Gã là kẻ ít chịu ảnh hưởng nhất, bởi vậy cũng là người thứ nhất đến cổng thành Shipwreck. Lão đại, ta đã đến cổng lớn, Lam Bình gọi to. Bọn ta đang đuổi tới, Tạ Vinh Quân điên cuồng hô lên trong lúc chạy trốn, có người đang đến, bay trên cao, Lam Bình kêu to, là ai, không biết. Tầm mắt quá tối, thấy không rõ lắm, bất quá tốc độ của bọn hắn thật nhanh, 1, 2, 3 miệng nó, 5 người, có 5 tên đang chạy tới bên này. Nhất định là bọn Thẩm Dịch, bọn hắn đang đuổi tới, Lam Bình gân hết cổ giống to, thanh âm cũng thay đổi, khốn nạn. Cái thằng chó này muốn đuổi tận giết tuyệt a, Tạ Vinh Quân tức giận đến mặt đều biến sắc, mới có bao lâu. Đội Thứ Huyết cường đại nhất khu vực độ khó cấp 2 lại bị một đội ngũ nhỏ nhoi đuổi giết như vậy, nói ra thực muốn cười rụng răng. Mắt gã thoát hiện hung quang, Thẩm Dịch nhất định là phát giác chúng ta lui lại, cho nên muốn chặn đường lui của chúng ta, hừ, ta chỉ e hắn ngăn không được. Lam Bình cản đường bọn hắn, cho ta thời gian 2 phút, ta nhất định đuổi tới, ta muốn thịt sạch bọn hắn, rõ, Lam Bình hét lớn. Mắt thấy 5 bóng người phía xa càng ngày càng gần, Lam Bình nuốt nước miếng, gã không biết mình có thể hoàn thành nhắn nhủ của Tạ Vinh Quân hay không. Nhưng gã biết rõ nếu để Thẩm Dịch khống chế được thông đạo, lộ tuyến chạy trốn cuối cùng của đội Thứ Huyết cũng sẽ bị chặt đứt. Đến lúc đó chỉ còn vận mệnh táng thân biển cả, đúng lúc này, đột nhiên đất trời thành Shipwreck rung chuyển một phen. Lam Bình hoảng sợ nhìn lại hướng Tây, chỉ thấy phương hướng ụ tàu thành Shipwreck. Hết tàu hải tặc này đến tàu hải tặc khác đột nhiên bốc lên đại hỏa, lửa cháy hừng hực, tiếng nổ ùn ùn, bạo tạc nổ tung như pháo hoa ngày lễ. Liên miên bất tuyệt, kích thích nước biển bắn vọt lên trời như chiều cường, phảng phất biển gầm mang đi tất cả, lại phảng phất núi lửa trào phun. Ánh lửa thiêu đốt chiếu sáng bầu trời bao la âm u của thành Shipwreck thắp trọn ban đêm thành ban ngày, tất cả mọi người trở lại trong ánh sáng. Chứng kiến mảnh gỗ vụn bay múa đầy trời, cột buồm, cánh buồm tung bay dưới làn khói thuốc súng tràn ngập. Tất cả mọi người nghe mà giật mình muốn chết, còn bọn Thẩm Dịch nghe được dường như cũng là thanh âm vọng lại từ bầu trời. Người phá hủy chiến thuyền vua hải tặc Ấn Độ Dương, đạt được 1.500 điểm huyết tinh, nổ chết nửa số hải tặc Ấn Độ Dương, đạt được 300 điểm. Đạt được một quyển trục sở trường bơi, người phá hủy chiến thuyền vua hải tặc biển Caspi, đạt được 1.500 điểm huyết tinh. Nổ chết hầu hết hải tặc Caspi, đạt được 680 điểm, đạt được một quyển trục sở trường bơi, một quyển trục thuật hợp kích. Người phá hủy chiến thuyền vua hải tặc Biển Đen, đạt được 1.500 điểm huyết tinh, nổ chết phần lớn hải tặc Biển Đen, đạt được 500 điểm. Đạt được một quyển trục sở trường bơi, một quyển trục thuật hợp kích người phá hủy chiến thuyền vua hải tặc Biển Atlantic. Đạt được 1.500 điểm huyết tinh, nổ chết một ít hải tặc biển Atlantic, đạt được 100 điểm, ngươi phá hủy chiến thuyền vua hải tặc Thái Bình Dương. Đạt được 1.500 điểm huyết tinh, nổ chết một ít hải tặc Thái Bình Dương, đạt được 150 điểm, ngươi phá hủy chiến thuyền vua hải tặc biển Adriatic. Đạt được 1.500 điểm huyết tinh, nổ chết một ít hải tặc biển Adriatic, đạt được 200 điểm, ngươi phá hủy chiến thuyền vua hải tặc Địa Trung Hải. Đạt được 1.500 điểm huyết tinh, nổ chết một nửa hải tặc Địa Trung Hải, đạt được 300 điểm, ngươi phá hủy 8 chiếc tàu hải tặc cỡ lớn. Đạt được 8.000 điểm huyết tinh, đạt được 2 quyển trục sở trường bơi, 2 quyển trục thuật hợp kích. Người phá hủy 12 chiếc tàu hải tặc cỡ trung, đạt được 9.600 điểm huyết tinh, đạt được một quyển trục sở trường bơi. Hai quyển trục thuật hợp kích người phá hủy 20 chiếc tàu hải tặc cỡ lớn, đạt được 10.000 điểm huyết tinh. đạt được một quyển trục sở trường bơi, một quyển trục thuật hợp kích nổ chết 112 tên hải tặc giải rác thành shipwreck. Đạt được 112 điểm từng tiếng nhắc nhở dồn dập phẳng phất như càn quét bản đồ trong game, kích thích người thậm chí không kịp ghi nhớ. Không kịp suy tư, không kịp tính toán, giờ khắc này ngay cả thẩm dịch cũng không biết hắn đã lấy được bao nhiêu điểm. Đẳng cấp binh sĩ le điên cuồng nhảy vọt qua hai lần nổ lớn, thanh âm nhắc nhở thăng cấp như tiếng chuông bên tai vang lên không ngớt. Đợi đến khi kết thúc nhắc nhở, le trực tiếp nhảy lên cấp 10, với binh sĩ triệu hoán mà nói, cấp 10 chính là một cái hạm, đã đến cấp bậc này. Nếu muốn nâng lên một bậc, độ khó đột nhiên tăng lớn. Không còn kiểu giết chết một đám lâu la hoặc một hai cao thủ là có thể tăng lên đơn giản được rồi, dù vậy. Thẩm dịch rốt cục cũng đã có một binh sĩ cao đẳng đúng nghĩa, le bây giờ thuộc tính đã là lực lượng 20, nhanh nhẹn 23, thể chất 23, tinh thần 41. Ý chí 23, đủ để so thuộc tính với một mạo hiểm giả khu dân nghèo, chỉ là không có dị năng hay kỹ năng gì thôi, quá tuyệt vời. Tất cả thành viên đội đoạn nhận thời khắc này tập thể hưng phấn kêu to, vắt óc suy nghĩ, vất vả lên kế hoạch chính là đợi một khắc thu hoạch này. Tất cả tàu thuyền neo tại ụ tàu hôm nay cơ hồ đều bị tạc hủy, duy nhất không bị gì chính là ngọc trai đen. Đó là vì thẩm dịch còn không muốn công nhiên trở mặt với Jack Sparrow trước khi chưa tiêu diệt hết đám hải tặc khốn kiếp. Tất cả vua hải tặc thời khắc này phẫn nộ điên cuồng hét lên, ta muốn làm thịt hắn, mắt nhìn tàu của mình bị hủy. Một đống hải tặc lưu thủ chết đi, trái tim Villanueva đều muốn rỉ máu, nhất định phải giết hắn, Barbosser đang gào thét điên cuồng. Lúc này thù mới hận cũ cùng tính lên một lượt, thời điểm đám vua hải tặc không có kẻ thù bên ngoài, sẽ tự mình đánh mình. Nhưng họa ngoại xâm vừa tới, lập tức lại trở nên đồng tâm hiệp lực, chỉ là lúc này đây, mục tiêu của bọn họ không còn là Tạ Vinh Quân. Mà là thẩm dịch Bragetti, triệu tập tất cả mọi người, đi với ta tìm tên khốn kia, Barbosser lớn tiếng hạ lệnh. Thuyền phó một mắt Bragetti đang tính trả lời thì bang tiếng súng vang lên, Bragetti che ngực ngã xuống, con mắt duy nhất lộ ra vẻ không thể tin được Bragetti. Barbosser cuồng hét bổ nhào qua, bất quá gã không phải bổ nhào qua cứu người, mà là tay phải vung đao lên, moi ra tín vật con mắt giả của Bragetti. Cầm đến tín vật rồi xoay người một cái trốn vào trong công sự che chắn bên cạnh, Bragetti giống to với Barbosser, tôi vẫn chưa chết. Vậy bây giờ ngươi có thể đi chết được rồi, Barbosser đạp một cước lên mặt Bragetti, đá ngay vào cổ họng gã, Bragetti gục tại chỗ. Thông qua kính viễn vọng, Arias thấy rõ ràng một màn vô tình này, cậu huýt sáo, sau đó buông thanh Barrett xuống, cầm lấy một khẩu súng bắn tỉa khác. Liên tục nổ súng vào chỗ ẩn thân của Barbosser, đồng thời trong miệng vẫn còn đếm dây đâu vào đấy, cùng lúc đó. Nhóm lớn binh sĩ triệu hoán dưới sự chỉ huy của Frost cùng Rap. Từ bốn phương tám hướng vọt tới đám hải tặc một hồi chiến đấu thảm thiết cứ như vậy triển khai, cách chương.